Vô thượng sát thần, chương 2820, tiêu phàm chân chính thực lực. Góc truyện audio.com, .ct, thanh âm kia, bắc thần tinh hồn lại cực kỳ quen thuộc, vừa mới hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy 30-40 người chết ở dưới một tiếng gầm này a. Nhưng hiện tại, thanh âm này dĩ nhiên vang lên lần nữa, hơn nữa xông phá không gian thần văn trói buộc. Khóa chặt còn lại 60-70 người, phong thiên nhất tộc những người khác cũng càng thêm không nghĩ đến. Cùng bắc thần tinh hồn chiến đấu tiêu phàm, dĩ nhiên còn có dư lực đối phó bọn hắn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, chỉ là, bọn họ tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng tiêu phàm sát đạo chi âm. Không chờ đám người lấy lại tinh thần, lại có một nửa tu sĩ chết ở dưới sát đạo chi âm. Mặt khác may mắn còn sống sót xuống tới tu sĩ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vậy cũng đều là thần vương cảnh a, dĩ nhiên trong lúc hô hấp lại chết mười mấy cái. Dạng này thực lực, cũng quá đáng sợ, thời không pháp tắc đệ tứ trọng, cuối cùng thành công, tiêu phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Bây giờ sát lục pháp tắc cùng thời không pháp tắc toàn bộ đều lĩnh ngộ đệ tứ trọng ảo diệu. Chỉ kém sinh tử pháp tắc cùng phong chi pháp tắc, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Bất quá tiêu phàm không có, một khi đột phá thần vương cảnh đỉnh phong, đối sinh tử pháp tắc cùng phong chi pháp tắc sẽ sinh ra một loại cảm giác bài xích. Muốn lĩnh ngộ khả năng liền càng thêm khó khăn, bắc thần tinh hồn sắc mặt biến khó xử đến cực điểm. Tiêu phàm vậy mà ở hắn mí mắt phía dưới, giết hắn mười mấy cái thuộc hạ, này khiến hắn như thế nào không điên cuồng. Nhất là tiêu phàm dĩ nhiên lĩnh ngộ thời không pháp tắc thời không nghịch lưu ảo diệu. Này khiến hắn càng thêm tức giận, thời không nghịch lưu, mặc dù chỉ là nhường thời không nghịch lưu mấy hơi thở thời gian. Nhưng ở trong đó đáng sợ, bắc thần tinh hồn vừa mới thế nhưng là tận mắt được chứng kiến. Chết, bắc thần tinh hồn gầm lên giận dữ, kinh khủng thần lực ở trên người hắn sôi trào, ở sau lưng hắn, càng là xuất hiện một phiến trói lọi thế giới bên trong, từng tầng không gian trùng điệp, lộng lẫy xa hoa, đoạt người ánh mắt, bất quá này trói lọi phía dưới, lại là hàm chứa một loại đáng sợ lực lượng, đây là đại đế cảnh cường giả độc hữu thế giới chi lực. Đột phá đại đế cảnh. Nội thiên địa đại khuếch trương, tạo thành một phiến chân chính thế giới. Này thế giới, không biết so nội thiên địa cường đại gấp bao nhiêu lần. Phải biết, nói chung, thần vương cảnh cường giả chết rồi. Nội thiên địa cũng sẽ chậm rãi biến mất, căn bản không thể trường tồn ở đời. Nhưng là thế giới khác biệt, hắn bên trong pháp tắc chi lực cũng đã viên mãn, đủ để chống đỡ lấy thế giới vận chuyển. Dù là đại đế cảnh cường giả triệt để diệt vong, thế giới cũng có thể vận chuyển xuống, liền tựa như một cái chân chính thế giới. Hơn nữa, đại đế cảnh cường giả, liền là tự thân thế giới trưởng khống giả, hắn có thể đủ điều động tự thân thế giới chi lực. Uy lực tuyệt luân, đây cũng là tại sao đại bộ phận thần vương cảnh tu vi không cách nào vượt giai đối chiến đại đế cảnh cường giả nguyên nhân một trong. Không gian thế giới lực lượng sao? Tiêu phàm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đối mặt đại đế cảnh cường giả chiến đấu. Không dám có bất luận cái gì khinh thường. Vừa mới may mắn thành công lĩnh ngộ thời không pháp tắc đệ tứ trọng. Hắn thực lực lần nữa tăng lên một cái tầng thứ. Không nhiều cũng không có phát huy chất thuế biến. Muốn chiến thắng bắc thần tinh hồn. Hắn ỷ vào như trước vẫn là thời không thiên châu cùng tu la cửu biến. Nhìn thấy kia không gian thế giới nghiền ép mà tới, tiêu phàm lông mày chậm rãi giãn ra. Cùng lúc đó, hắn nắm thật chặt trong tay thời không thiên châu, cuồn cuộn thần lực tràn vào trong đó. Mặc dù chỉ là đem thời không thiên châu luyện hóa hai thành. Nhưng là tiêu phàm tự tin, đừng nói là đại đế tiền kỳ, liền là đại đế trung kỳ. Cũng chưa hẳn có thể ngăn cản thời không thiên châu lực lượng. Phu quân, mau trốn, Diệp Thi Vũ khàn cả giọng kêu to, hai mắt sưng đỏ, hơi nước bốc hơi, nhìn thấy Tiêu Phàm, nàng là phát ra từ nội tâm khai tâm cùng kích động. Giống như mộng ảo, nhưng nàng không nghĩ Tiêu Phàm vì cứu bản thân, mà đem bản thân dựng ở chỗ này. Nàng tình nguyện bản thân chết, cũng không nguyện ý Tiêu Phàm bị giết. Trốn, trốn được sao? Bắc thần tinh hồn cười lạnh một tiếng. Thao túng không gian trực tiếp bao phủ xuống. Muốn đem Tiêu Phàm ép thành thịt nát. Này không gian thế giới uy lực, có thể so sánh không gian thần văn muốn cường đại gấp mấy lần có thừa. Thế giới chi lực, thế nhưng là đại đế cấp cường giả chân chính át chủ bài. Chấm, nếu như không phải kiến thức đến Tiêu Phàm cường đại, Bắc thần tinh hồn tâm sinh ý quyết xiết, hắn cũng sẽ không điều khiển thế giới chi lực. Dù sao, thế giới chi lực tiêu hao, đối tự thân thế giới thế nhưng là có rất lớn ảnh hưởng. Một khi vượt qua phụ tài, vô cùng có khả năng cho mình thế giới tạo thành bị thương. Nhìn xem Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, Bắc thần tinh hồn còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị bản thân thực lực dọa sợ. Hơn nữa, nếu như Tiêu Phàm trước đó đào tàu, còn kịp, nhưng là hiện tại, coi như Tiêu Phàm muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, ta cần trốn sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Bắc thần tinh hồn một cái, khóe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Nếu như Bắc thần tinh hồn lĩnh ngộ là thế giới khác lực lượng, hắn có lẽ còn sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng là không gian thế giới lực lượng nha, Tiêu Phàm chỉ có thể chẳng thèm ngó tới. Tử đáo lâm đầu, còn mạnh miệng, Bắc thần tinh hồn gầm thét, cười lạnh một tiếng, ai tử đáo lâm đầu còn không nhất định đây. Tiêu Phàm đáp lại nói, làm không gian thế giới rơi xuống thời khắc, không chút do dự kích phát thời không thiên châu. Chỉ thấy một đạo hôi sắc quang mang từ lòng bàn tay hắn nở rộ mà ra. Giống như một cái quang cầu nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Kiến càng lay cây, Bắc thần tinh hồn nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên còn muốn phản kháng. Tức khắc ngông cuồng cười ha hả, chỉ là lời chưa nói xong. Hắn sắc mặt tức khắc vừa nhầy, tiếu dung nháy mắt biến mất, chiếm lấy là vô cùng kinh hãi. Thân thể đều bỗng nhiên run rẩy lên, ở hắn kinh hãi mục quang bên trong, hắn thời không thế giới, dĩ nhiên không ngừng sụp đổ, tựa như càn khôn đoạn diệt, mở lại thiên địa một dạng, nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung lúc, không biết tại sao, Bắc thần tinh hồn trong lòng một cái lộp bộp, trên mặt dĩ nhiên lộ ra sợ hãi, không gian thế giới sụp đổ rất nhanh. Bắc thần tinh hồn trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể không ngừng lui lại, nhưng kia hôi sắc quang mang cũng đã trùng kích đến hắn nhục thân. Làm vỡ nát hắn ngũ tạng lục phủ, thể nội thế giới càng là nổ tung, hóa thành một phiến hỗn độn. Bất quá hắn tốt xấu cũng là đại đế cảnh tiền kỳ cường giả. Rút lui tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên chạy ra khỏi hôi sắc quang mang nghiền ép. Thế nhưng là, mặt khác phong thiên nhất tộc nhưng không có hắn vận tốt như vậy. Nháy mắt bị hôi sắc quang mang đảo qua, cả người lảo đảo một cái, lập tức đứng sừng sững ở hư không, cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Cách rất xa nhau, Bắc thần tinh hồn có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia phong thiên nhất tộc người, thể nội lại không bất luận cái gì sinh cơ. Chết, Bắc thần tinh hồn lại phun ra mấy ngụm máu tươi, đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, không có khả năng, không có khả năng, ngươi một cái thần vương cảnh, làm sao có thể có dạng này thực lực, thần vô tâm thân thể cũng kịch liệt run rẩy, hắn một mực coi chính mình cùng Tiêu Phàm chênh lệch càng ngày càng gần. Thẳng đến hiện tại, hắn rốt cục biết rõ bản thân ý nghĩ có bao nhiêu buồn cười. Kia Bắc thần tinh hồn thế nhưng là đại đế cảnh a. Hơn nữa còn là một cái thần văn sư, có thể vẫn như cũ không phải Tiêu Phàm đối thủ, thậm chí kia 100 thuộc hạ, toàn bộ vẫn lạc, giờ khắc này, Tiêu Phàm ở thần vô tâm trong lòng đáng sợ trình độ. Hoàn toàn đạt đến một cái đỉnh điểm, cao không thể leo tới, xa không thể chạm, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Bất quá Tiêu Phàm nghiễm nhiên không có vượt người khác ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn thừa cơ giết chết Bắc thần tinh hồn. Chấm, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở Bắc thần tinh hồn cách đó không xa. lần thứ hai thôi động trong tay thời không thiên châu. Cách chương.